Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1871, Kỳ Quan Môn, Hư Mục Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh thì tại thiên hạ đệ nhất quan chém giết đại hoàng tử về sau, một đạo to lớn thủ ấn xuất hiện tại cung điện trên không. Một trường đem thiên hạ đệ nhất quan bố trí phòng ngự đánh nát. Người nào tại ta hư không thần tộc trong hoàng cung giết người? Thanh âm thô cuồng, mang theo phẫn nộ. Theo thanh âm xuất hiện, Hư Mục Phong bóng người xuất hiện tại đại hoàng tử đại điện trên không. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm lơ lửng tại đại hoàng tử trong cung điện cái kia bộ quan tài. Bất động minh vương thành đạo cảnh cường giả, trước tới giết ta hư không thần một tên tiểu bối, thật là khiến người ta đáng xấu hổ. Hư Mục Phong lạnh giọng nói, Hư Mục Phong, lão phu thiên hạ đệ nhất quan, đến từ Kỳ Quan Môn, các ngươi hư không thần tộc đắc tội không cần phải đắc tội người. Nhất định bị hủy diệt, người cỗ thân thể này rất thích hợp ta cất giữ, tin tưởng không được bao lâu, thi thể của ngươi thì nằm tại ta trong quan tài. Một đạo âm trầm thanh âm tại cung điện bên trong vang lên. Thiên hạ đệ nhất quan không có nhận đối phương, mà chính là nói mình đến từ Kỳ Quan Môn. Nghe được thiên hạ đệ nhất quan, cái kia Hư Mục Phong ánh mắt trầm xuống. Khí tức quanh người tăng vọt, mặc kệ đối phương là bất động minh vương thành, vẫn là cái gì Kỳ Quan Môn. Hôm nay nhất định phải đem đối phương lưu lại. Hắn đột nhiên bước ra một bước, nhất thời vô tận lực lượng tại phía sau hắn phun trào. Những lực lượng này hội tụ tại bàn tay to kia bên trong, hướng về cái kia thiên hạ đệ nhất quan bao phủ mà đi. Đây là, lúc này rất nhiều người cảm giác được hư không hoàng tộc tình huống bên này. Ào ào hướng về hoàng cung chỗ trông lại, đặc biệt là trong hoàng cung người, bọn họ đều bị bừng tỉnh. Thanh Linh công chúa trong cung điện. Nàng cùng Tiết Nhược Lan hai người bay vọt tại phía trên cung điện, nhìn cách đó không xa tràng cảnh. Đó là đại hoàng tử cung điện, Tiết Nhược Lan đối với Thanh Linh công chúa nói. Thanh Linh công chúa trong ánh mắt hào quang màu tím lóe lên, sau đó quang mang này giống như có thể xuyên thấu hư không đồng dạng. Có thể thấy rõ ràng lúc này đại hoàng tử trong cung điện tình hình. Lơ lửng đen nhánh quan tài, còn có trên mặt đất nằm một bộ không còn khí huyết thi thể. Đại hoàng tử chết rồi. Quảng cáo, nàng muốn cảm giác cái kia đen nhánh quan tài, nhưng là lập tức ánh mắt một trận nhói nhói, thân thể lắc lư, không tự giác phun ra một ngụm máu tươi. Chủ thượng, người không sao chứ? Tại nàng bên cạnh Tiết Nhược Lan vội vàng đỡ lấy Thanh Linh công chúa. Là một tên đạo cảnh cường giả, Thanh Linh công chúa mở miệng nói, mà là cái kia đạo cảnh cường giả trên thân không có nguyền rủa kiếp khí tức, là bất động minh vương thành tại cực thiên trong thế giới thế lực. Thanh Linh công chúa thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt thì tiếp tục nhìn về phía bên kia, Hư Mục Phong xuất thủ, hẳn là sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều nhìn về một trưởng kia. Đúng vào lúc này, cung điện kia trên mặt đất, xuất hiện một cái huyết sắc bàn tay khổng lồ. Ầm ầm, mênh mông huyết khí giống như vạn trượng như gợn sóng gào thét mà ra, đáng sợ huyết khí sền sệt đến giống như dung nham đồng dạng. Đem chung quanh hư không đều xâm thành một mảnh hắc động. Hai cỗ lực lượng va chạm, ngoài dự liệu cũng không có phát ra kinh thiên tiếng vang. Bởi vì tại va chạm thời điểm, hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai cỗ lực lượng chung quanh hư không xuất hiện từng đạo hư không dấu vết. Hư không bên trong chảy ra hư không ngược dòng như là sao băng ùn ùn kéo đến đồng dạng gào thét xuống tới. Nhìn thấy cái này tình hình. Cái kia Hư Mục Phong trên thân thần sắc biến đổi, thu hồi trường lực, nếu như không thu hồi, phía dưới hư không thần tộc Hoàng Cung, sẽ bị cỗ lực lượng này phá hủy hơn phân nửa. Tại hắn thu hồi trường lực thời điểm, nguyên bản tại trong cung điện thiên hạ đệ nhất quan, trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng nhập hư không bên trong. Hư Mục Phong, người cỗ thân thể này sớm muộn sẽ bị ta cất vào quan tài. Âm trầm thanh âm, quanh quẩn tại hư không thần tộc Hoàng Cung trên không. Hư Mục Phong nhìn lấy cái kia biến mất quan tài, sắc mặt âm trầm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi lão phu ta là bài trí sao? Cái kia Hư Mục Phong lạnh hừ một tiếng, hai tay biến hóa, nguyên bản đen nhánh hư không bên trong xuất hiện một đạo hào quang màu xám. Quang mang này xuất hiện về sau, hình thành một đạo to lớn thủ ấn. Hư không đại thủ ấn xuất hiện, một trường vỗ hướng thiên hạ đệ nhất quan biến mất địa phương. Oanh, tuy nhiên không biết đánh trúng không có đánh trúng, nhưng là hư không bên trong phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Sau đó một cỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động tại sâu trong hư không bạo phát đi ra, chấn động đến toàn bộ hoàng cung đều lắc lư vài cái. Kỳ Quan Môn, Bất Động Minh Vương Thành, các ngươi có quan hệ? Hư Mục Phong nhìn lấy bạo liệt hư không, khẽ chau mày. Ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử cung điện, thở dài một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cái kia quan chiến Thanh Linh công chúa cùng Tiết Nhược Lan hai người thì là trở về cung điện bên trong. Tiến vào trong cung điện, Thanh Linh công chúa trong tay kết ấn, tại các nàng chung quanh xuất hiện từng nét bùa chú, phòng ngừa các nàng trò chuyện bị người khác nghe được. Người nói đây là Bất Động Minh Vương Thành ra tay sao? Thanh Linh công chúa có chút nghi ngờ hỏi, hẳn là, chỉ là cái kia trên thân người không có nguyền rủa kiếp khí tức. Còn nói mình xuất từ cái gì Kỳ Quan Môn, cho người ta cảm giác chỉ là có chút âm u khủng bố. Tiết Nhược Lan nói, là không có nguyền rủa kiếp khí hơi thở, bất quá có thể tu luyện tới đạo cảnh, tổng có một ít người có thể tiêu trừ sạch nguyền rủa kiếp, bất quá cái này Kỳ Quan Môn, ta có thể chưa nghe nói qua. Thanh Linh công chúa nhíu mày nói, nguyền rủa kiếp khí hơi thở không có, nàng đến không có quá mức để ý, tuy nhiên nguyền rủa kiếp rất quỷ dị, nhưng là một số cường giả đánh đổi một số thứ, còn có thể đem cái này nguyền rủa kiếp tiêu trừ sạch. Nàng đối với Kỳ Quan Môn thì là có chút hiếu kỳ. Cái kia thiên hạ đệ nhất quan, không có nói mình là Bất Động Minh Vương Thành người, chỉ nói mình là Kỳ Quan Môn người. Trong lúc này sẽ có liên hệ gì đâu? Chủ thượng, mình nói cái này Kỳ Quan Môn có phải hay không là Bất Động Minh Vương Thành tại cực thiên thế giới, bố trí thế lực đâu? Tiết Nhược Lan mở miệng nói, có thời gian điều tra một chút cái này Kỳ Quan Môn, lần này xuất hiện quan tài, cùng lần trước khí thiên đế đại chiến thời điểm, hấp thu nguyền rủa kiếp quan tài, khí tức cùng đường vân cũng không giống nhau. Thanh Linh công chúa nói ra, vừa mới nàng thế nhưng là thăm dò cái kia quan tài. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng phát hiện không giống nhau địa phương. Chủ thượng, hiện tại đại hoàng tử bị Kỳ Quan Môn thiên hạ đệ nhất quan chém giết. Ngươi nói lão tổ bên kia có thể hay không điều tra chúng ta? Tiết Nhược Lan mở miệng nói, nàng lúc trước còn tưởng rằng Bất Động Minh Vương Thành người sẽ lấy ám sát thủ đoạn, đem đại hoàng tử chém giết. Nào biết được người ta trực tiếp phái ra một tên đạo cảnh cường giả. Tĩnh Quan Kỳ biến là được, ta muốn Bất Động Minh Vương Thành người, cần phải rất nhanh liền đến thấy chúng ta. Ta rất muốn nhìn một chút sẽ là ai tới gặp ta. Thanh Linh công chúa nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất bên kia thế nhưng là nói, chỉ cần đại hoàng tử một chết, thì sẽ có người tới cùng chính mình kết nối. Lúc này, mặt khác một chỗ, bên trong khách sạn, Tô Hạo thân hình biến mất, đi vào Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Thiên hạ đệ nhất quan cùng Phệ Huyết Ma Đằng xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Lúc này thiên hạ đệ nhất quan khí tức dâng lên, xem ra bị thương. Chủ thượng, cái này Hư Mục Phong thực lực rất mạnh, ta bỏ một bộ vừa mới lấy được thi thể, mới đi mờ. Thiên hạ đệ nhất quan nói ra, tại hắn độn nhập hư không bên trong, Hư Mục Phong một trường vỗ đến, uy lực tuyệt luân, hắn trực tiếp dùng lúc trước trong quan tài thu thập nói đem cường giả thi thể tự bạo mới cản lại. Nhưng lại cũng thụ một chút thương tổn, đương nhiên nếu như bọn họ hồn độn tam quan hợp lại cùng nhau, Hư Mục Phong không thương tổn được bọn họ. Thực lực của hắn so Hư Mục Giả Hiếu Thắng, mạnh hơn bao nhiêu, Tô Hạo mở miệng hỏi, đoán chừng có thể cùng khí thiên đế đại nhân nhất chiến. Cái kia thiên hạ đệ nhất quan mở miệng nói, cùng khí thiên đế nhất chiến, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, hắn tin tưởng thiên hạ đệ nhất quan thuyết pháp, chủ thượng, chém giết cái này Hư Mục Phong về sau, có hay không có thể đem thi thể của hắn lưu cho ta. Thiên hạ đệ nhất quan nói đến đây. Trong ánh mắt xuất hiện một đạo ánh sáng nóng bỏng mang. Chỉ cần đem Hư Mục Phong táng nhập hắn quan tài, thực lực của hắn tất nhiên tăng lên không ít. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.